không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết kế thượng thiện, vừa bước vào, La Chí đã ôm chặt Hàn Dịch Huyên. Chào mừng trở về, cô nhướng mày, giang hồ cầu cứu, sao có thể không đến? Không còn cách nào, thiết kế này cần em giúp truyền cảm hứng. La Chí vừa rót trà vừa nói, ôi, sao em đen đi thế? Đây gọi là vẻ đẹp khỏe khoắn. Cô nhấp một ngụm trà. Nhìn này, La Chí đưa cô tập bản vẽ dày cộp. Đây là dự án khu công nghiệp cao cấp của tập đoàn Tinh Hằng ở trung tâm Dương Thành. Gồm tòa nhà trụ sở biểu tượng, trụ sở độc lập tùy chỉnh, không gian nghiên cứu thử nghiệm. Dịch Huyên vừa xem vừa gật đầu. La Chí chỉ bản vẽ. Tập đoàn họ yêu cầu cao, các phần khác đều ổn. Nhưng vấn đề là tòa trụ sở biểu tượng này, tòa nhà nào chẳng tự nhận là biểu tượng. Dịch Huyên cười trêu, trung tâm thành phố chắc cả chục cái biểu tượng rồi. Bên yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng. Học tỷ, chị quên em là nhà thiết kế nội thất, không phải thiết kế kiến trúc sao? Cô cười hỏi, cố ý trêu, người khác không biết, chị không biết em sao? La Chí véo má cô, Dịch Huyên rất tài năng, gần như toàn năng trong thiết kế, dù thích nội thất hơn, cô làm kiến trúc cũng vượt trội hơn nhiều đồng nghiệp. Được rồi, em đầu hàng, cô xoa nói ý tưởng của em đi. Ok, ý tưởng của em là không dùng toàn bộ mặt kính cho bên ngoài. Quá phổ biến, giọng cô dứt khoát, logic rõ ràng. Dùng cửa sổ kính lớn làm mặt ngoài, cửa sổ đặt hai độ cao, 3m7 và 4m6, xoay ở các góc khác nhau, vừa đảm bảo ánh sáng và tầm nhìn trong nhà, vừa giảm ô nhiễm ánh sáng. La Chí gật đầu liên tục, tốt đấy, nhưng thi công hơi khó. Lúc thi công thì dựng khung thép chịu lực trước, bọc khung bằng nhôm, cuối cùng lắp kính. Cô tiếp tục, Tinh Hằng đòi hỏi cao. Họ lắm tiền, sợ gì? Còn một chuyện, La Chí thêm trà, chị chưa kịp nói với em. Hàn Dịch Huyên nhìn cô, ra hiệu nói tiếp, dự án này, Chu Nhâm cũng tham gia. Tinh Hằng hợp tác với anh ấy. Cô im lặng, cười mỉm, chỉ vậy sao? Giấu cô, lo cô vì Chu Nhâm không muốn tham gia. Đợi cô nói hết ý tưởng, nửa chân đã nhúng vào, mới tiết lộ. Học tỷ La Chí không phải gian thương thì thật uổng. Em không để ý sao? La Chí hiếm khi nói thẳng. Em với anh ta có gì đâu mà để ý. Dịch Huyên nhún vai. Cười, có tiền không kiếm là đồ tồi. Câu này cô nghe từ Trương Lan Tây. La Chí quan sát biểu cảm cô. Nhẹ nhàng, hoàn toàn không giả tạo. Cô ấy cũng cười. Đúng, không kiếm tiền là đồ ngốc. La Chí chìa bàn tay trắng trẻo. Học muội, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Dịch Huyên bắt tay. Đúng rồi, em có biết. La Chí rốt cuộc không nhịn được. Chu Nhâm không kết hôn và luôn tìm em. Chu Nhâm làm việc kín đáo, động tĩnh tìm người không lớn, nhưng tìm lâu như vậy lại có hợp tác với La Chí. Cô ấy nghe được vài tin đồn. Vậy sao? Hàn Dịch Huyên không vui không buồn. Trong nửa ngày, đã hai người nói với cô cùng một chuyện. La Chí hỏi, rốt cuộc em với anh ta thế nào? Tò mò một khi đã mở ra thì không dừng được. Hàn Dịch Huyên thấy buồn cười. Chỉ là yêu nhau vài năm, cuối cùng không đến được. Chuyện bình thường, sao ai cũng bám lấy không buông. Chị không có ý xúc phạm. La Chí cân nhắc lời. Chỉ là chị thấy Chu Nhâm dường như với em còn tình cảm, vậy thì trách em lúc trước không dứt khoát với anh ta. Dịch Huyên không muốn nói nhiều. La Chí cẩn thận hỏi, Dịch Huyên, thật lòng, trong lòng em cảm thấy thế nào? Cô không biết trả lời sao? Vì trong lòng cô dường như chẳng có cảm giác gì. Cô chỉ bất chợt nhớ lại những mảnh giấy mời cưới bị cô xé tan tành mấy ngày ở Dương Thành. Hàn Dịch Huyên không định ở khách sạn. Nếu chọn khách sạn, thông tin chứng minh thư sẽ dễ lộ hành tung. cô tìm một cô em họ xa, em họ mới tốt nghiệp đến Dương Thành lạ nước lạ cái. Bị môi giới lừa thuê nhà, dù hai người từ nhỏ không thân, Dịch Huyên vẫn hết sức giúp đỡ. Qua lại, họ gần gũi hơn, thân hơn thời thơ bé. Nếu cô nhớ không nhầm, em họ được mời dự đám cưới không thành của cô và Chu Nhâm. Về sau biến cố, bạn bè thân thích xì xào không ít. Nguyên nhân cụ thể, em họ không trực tiếp hỏi lý do, nhưng qua lời đồn, chắc cũng đoán được 8-9 phần. Em họ biết ơn, luôn ghi nhớ lòng tốt của cô. Khi cô ngỏ ý tá túc, em họ đang đi công tác, liền sảng khoái gửi mã khóa cửa. Nhưng với hành động này, em họ bất bình, Chu Nhâm nợ chị, chứ chị đâu nợ anh ta. Sao phải lén lút tránh anh ta thế này? Không ai nợ ai, cô sửa lại giải thích. Chỉ là chị muốn tránh rắc rối không cần thiết. Cô không ngờ, chiều hôm sau, rắc rối đến, lúc đó hoàng hôn rất đẹp. Màu xanh tím hòa quyện, rực rỡ như gấm, cô thỉnh thoảng dừng ngắm trời. Còn chụp ảnh chia sẻ với Trương Lan Tây. Đi rồi dừng, đến dưới nhà em họ. Cô nhìn thấy Chu Nhâm. Anh dường như đợi đã lâu. Áo sơ mi trắng hơi nhăn. Dáng người không thẳng tắp như cây tùng trong trí nhớ. Nhưng khi thấy cô, mắt anh sáng lên, lưng thẳng lại. Hàn Dịch Huyên nghĩ, cô đánh giá thấp khả năng của anh Chu Nhâm rồi. Khi cô xuất hiện, Chu Nhâm mở miệng nhưng không thốt nên lời. Một lúc sau mới khàn giọng gọi, Huyên Huyên, anh không biết cô có nghe thấy, gần một năm không gặp, cô nhìn anh từ xa, lòng dậy sóng, không phải rung động khi gặp lại người từng yêu thời trẻ, cũng chẳng phải tiếc nuối khi thấy người cũ, gặp lại mùa hoa rơi, không yêu, không oán, không hận, chỉ còn chút cảm thán nhàn nhạt, nhìn lại một đoạn chuyện xưa như khói. Như gió đông thổi cánh hoa rơi vào lòng bàn tay. Khi cô đến gần, cô ngẩng lên nhìn anh, mới phát hiện anh gầy đi. Dưới mắt có quầng thâm, dấu hiệu mất ngủ lâu dài. Trên người anh thoảng hương gỗ nhạt, là Tom Ford Outlook. Nếu không nhầm, là quà kỷ niệm một năm của cô. Anh thường không thích dùng nước hoa, trừ khi hai người hẹn hò, hoặc dịp trang trọng, ngoài Outlook. Anh còn có Dipti Tam Giao, cũng là cô tặng, thoát khỏi dòng hồi ức. Cô nở nụ cười thân thiện, lâu rồi không gặp, thấy cô bình thản, chẳng hiểu sao lòng Chu Nhâm lại chìm xuống. Không biết nói gì, anh lúng túng, như trẻ tập nói, bắt chước cô, lắp bắp, lâu, lâu rồi không gặp, lên ngồi chút đi. Cô nói, em đoán, anh muốn nói chuyện, câu chuyện khó kết thúc. Là vì trong kịch có người áy náy, có người không cam lòng. Nói rõ ràng, mọi thứ sẽ được buông xuống. Cô sẽ đặt dấu chấm cho câu chuyện này, cách chương.